đây là kênh đọc truyện của Trầm Radio. Rất vui đồng hành cùng mọi người. Sau khi mà nghe phần 1 của truyện Vì Người Mà Lưu Luyến, cảm động không ạ? Thương cho cả hai vợ chồng. Không phải tự dưng mà có câu người ở lại sẽ là người đau lòng nhất. Nhưng mà trong câu chuyện này, Trầm lại nghĩ khác. Cô gái Uyển Uyển cũng đau không kém người ở lại. Thà rằng cô dứt tình ra đi, uống chén canh mạnh bà rồi thoát kiếp thì không nói. Chỉ vì lưu luyến mà ở lại trần gian, sống lây lất chứng kiến sinh lão bệnh tử của người mình yêu mà không làm gì được, cũng đau không có kém gì anh chồng đâu nhỉ. Và khi nghe đến đây, sẽ có nhiều người bảo rằng thế gian này làm gì có ai giống như Nguyễn Chính Ý, làm gì có ai mà chờ đợi được như là Nguyễn Chính Ý. Vâng, Trầm cũng đang hoài nghi. Trong cuộc sống hiện thực, làm gì có một người thâm tình đến thế? Cho dù có, chắc cũng ít đến đáng thương. Nhưng dù là truyện cổ tích thì không có ai đánh thuế mong ước của mình cả. Vậy thì ta cứ tin là sẽ có người như thế đang ở bên cạnh mình đi, đúng không ạ? Và giờ thì có thể giới thiệu tên gốc của truyện là Sau Khi Tôi Chết Anh Ấy Không Cưới Thêm Ai Nữa, của tác giả Bánh Ú Đường. Đó, nghe tên truyện ai mà có trái tim mong manh sao mà dám nghe, có đúng không ạ? Giờ thì chúng ta bước vào phần cuối của truyện các bạn nhé. Ngoại truyện, bức thư của cô Nguyễn gửi Nguyễn tiên sinh thân yêu. Chồng à, bây giờ anh đã ngủ rồi. Em biết gần đây công việc của anh rất là bận rộn, rất vất vả, em xót cho anh lắm. Nhưng anh bảo là vì em, vì cục cưng trong bụng nên là mọi thứ đều đáng giá. Em không sao mà cầm được nước mắt. Có lẽ bất cứ phụ nữ mang thai nào cũng trở nên đa sầu đa cảm. Chỉ có 2 tháng nữa chúng ta sẽ gặp được cục cưng. Vào năm mà chúng ta 30 tuổi, chúng ta sắp được lên chức bố mẹ rồi. Quỹ đạo cuộc sống của hai ta cũng giống như là bao người. Ngày ngày trôi qua bình đạm, không gần sóng. Nhưng em vẫn cảm thấy đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Liệu đây có phải là do em có được người chồng như anh không? Anh không chỉ là chồng em, mà còn là người thân của em. Anh không ngừng cổ vũ em, luôn luôn tôn trọng em, khiến em không ngừng tiến bộ, trưởng thành, cho em cảm giác ấm áp của người bạn tâm giao. Cho tới giờ, không phải chuyện gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, nhưng cảm ơn anh đã không buông tay em, luôn đưa em theo cùng nhau chiến đấu giữa cuộc sống đầy rẫy chông gai, làm em trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Ở giữa cuộc sống củi gạo khói bếp, anh chậm rãi chứng minh cho em thấy, hóa ra hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu, trái lại sẽ càng ngày thì càng ấm áp. Tự như là chén cháo nóng hôi hổi vào một buổi sớm mùa đông, tự như là pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, đem năm tháng nhuộm thành nhiều màu sắc khác nhau. Chúng ta rất bình thường, cũng rất bình phàm, nhưng chúng ta đã gặp được nhau. Mọi thứ bất chợt trở nên không còn bình thường, cũng không còn tầm thường. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng nữa, chúng ta sẽ được gặp mặt cục cưng. Em vẫn luôn suy nghĩ con của chúng ta sau này sẽ trở thành người như thế nào. Chúng ta sẽ giáo dục con ra sao? Trong thế giới hỗn loạn này, làm cách nào để giữ vững sự bình yên và hạnh phúc của chính mình? Em nghĩ em sẽ nói cho con biết thế giới này hoan nghênh con chào đời. Thế giới này tốt đẹp đến nhường nào. Có rất nhiều thứ chưa tìm được đáp án, chờ con đi khám phá. Có rất nhiều người xứng đáng để cho con gặp gỡ, thậm chí xứng đáng để con yêu. Mỗi năm 4 mùa đều có hoa nở, mỗi một giấc mơ đều đáng giá để mà chờ mong. Em sẽ nói cho con biết, thế giới này cũng có mặt trái, tự như là cô bé hoàng khăn đỏ sẽ gặp phải sói xám. Cô công chúa Bạch Tuyết sẽ gặp trúng quả táo độc. Phép thuật của cô bé lọ lem qua 12 giờ sẽ mất đi hiệu lực. Thế giới này rất là hỗn loạn, chỉ cần không cẩn thận sẽ ngay lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng nếu con vẫn luôn đương đầu trực tiếp với khó khăn, không ngại khó mà xông lên, thế giới vẫn sẽ ban cho con những món quà, khiến con càng ngày thì càng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng ngày thì dũng cảm. Em sẽ nói cho con nghe, khi mà tức giận, lúc mà khổ sở, và cả những khi mà buồn bã, thất vọng, đều phải học cách thỏa hiệp. Cùng người khác thỏa hiệp, cùng thế giới thỏa hiệp, quan trọng nhất là học được cách thỏa hiệp với chính mình, không cần để tâm vào những chuyện vặt vãnh, không cần bị khống chế bởi mặt trái của cảm xúc. Em sẽ dạy con trở thành một người có tâm hồn phong phú, Thiện Lương, một người chính trực, vui vẻ đối mặt với thắng lợi, thản nhiên đương đầu với thất bại, thong dong mà nhìn ngắm qua thế giới muôn màu này, và phải hiểu rõ chính mình, tôn trọng chính mình, biết yêu chính mình. Em sẽ nói với con biết, có hàng ngàn niềm vui trong cuộc sống, nhưng con không thể nào có được tất cả. Con phải thấy được là con có những gì để trân trọng, cũng là để trải nghiệm, đối mặt với những gì mình không có, để sau khi mà nỗ lực vẫn có thể thản nhiên buông bỏ, không còn cố chấp. Em sẽ nói cho con nghe, bố con yêu mẹ rất nhiều, mẹ cũng yêu bố con rất nhiều. Dù cho bố mẹ sẽ phát sinh mâu thuẫn, sẽ cãi nhau, sẽ xa cách, nhưng những điều ấy đều không ngăn được việc bố rời giường lúc nửa đêm để đắp chăn cho mẹ, hay mẹ lại tiếp tục dậy sớm làm bữa sáng cho bố, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc bố mẹ yêu con, cùng con trưởng thành. Cuối cùng, em nghĩ em sẽ nói với con của chúng mình, nói con có một người bố rất tốt, mẹ rất hạnh phúc, nên mẹ và bố sẽ nỗ lực để mà con trở thành người hạnh phúc, được sự hạnh phúc thời thơ ấu chở che cả một đời. Chồng à, viết đến đây em lại càng chờ mong ngày mà cục cưng chào đời, cũng rất là chờ mong ngày mà chúng ta có thêm một danh phận mới để bước đoạn đường của chúng ta. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em, giúp đỡ và bầu bạn cùng em. Chờ khi mà chúng ta dần dần già đi, tất cả những hồi ức quý báu ấy đều biến thành từng đóa hoa nở rộ. Vợ của anh, Tô Quyển Quyển. Phiên ngoại, Nguyễn Hành Trí. Nguyễn Hành Trí chào đời vào một mùa xuân ấm áp. Lúc mà Tô Quyển Quyển được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đã thấy Nguyễn Chính Lý ôm trên tay một bó hồng nhạt, nhìn anh đầy vẻ phong trần mệt mỏi. Rõ ràng là vừa từ công ty chạy đến. Cô yếu ớt nhìn Nguyễn Chính Ý cười rạng rỡ, đối diện với đôi mắt lấp lánh ánh cười của anh. Hộ sĩ nói anh Nguyễn đã đi qua đi lại trăm bước ở bên ngoài rồi. Cô đã trở thành mẹ, anh đã trở thành bố. Điều này thật sự là kỳ diệu. Con trai nặng 6 cân 8 lạng, là một bé trai vô cùng khỏe mạnh. Nguyễn Chính Ý dùng một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trẻ con mềm mại giống như là cánh hoa dưới làn sương sớm. Cảm giác dịu dàng giống như là có dòng điện từ đầu ngón tay, từng chút một, truyền thẳng đến trái tim. Anh nhìn vào đôi mắt đen lai lái của con, cất lời chào cậu bé. Chào anh bạn nhỏ, bố là bố của con. Anh ra chiều tiếc nuối, nếu là một bé gái thì tốt hơn, vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu. Anh sẽ thắt bím tóc, nhỏ cho bé, nhìn bé mặc váy áo xúng xính, làm nũng trong lòng của mình. Nếu chuyện đó xảy ra, có lẽ anh sẽ không có cách nào mà nặng lời với con. Đến lúc đó, anh chỉ có thể diễn mặt đỏ để mà Tô Quyển Quyển sắm vai mặt trắng. Mặt đỏ tượng trưng cho người tốt, mặt trắng tượng trưng cho người xấu. Khuôn mặt đỏ và khuôn mặt trắng là do cách trang điểm trong kinh kịch. Nhưng kết quả lại là một đứa bé trai, vai trò trong gia đình đột nhiên biến thành từ mẫu, nghiêm phụ. Tô Quyển Quyển sinh đẻ rất là thuận lợi. Lúc mà mang thai, ăn được, ngủ được, không ốm nghén, không lo âu, thuận lợi đến mức mà Nguyễn Chính Ý đọc bao nhiêu là sách báo tài liệu, cuối cùng lại không có đất dụng võ. Nguyễn Chính Ý sờ lên chiếc bụng tròn vo của cô, cười nói, hiểu chuyện như thế, chắc chắn là một bé gái ngoan ngoãn. Kết quả, con trai rất là giống Nguyễn Chính Ý, chỉ có cặp mắt hạnh to tròn là giống hệt mẹ. Nguyễn Chính Ý ôm bản sao nhí của mình, trong lòng thầm nghĩ, không phải con trai nên giống mẹ sao? Nếu cậu bé giống Tô Quyển Quyển thì sau này nghịch ngợm có thể ít bị đánh hơn. Tô Quyển Quyển cực kỳ thích nhóc con. Cô cười ngây ngô nghĩ, một lớn một nhỏ, hai cha con ngồi trên ghế sofa cứ như là búp bê Nga. Lúc đặt tên cho con, Tô Quyển Quyển hỏi Nguyễn Chính Ý. Nguyễn Chính Ý đang thay tả cho thằng nhóc, sờ cái đầu trọc như là quả trứng của nó, làm cho thằng bé cười khanh khách không ngừng. Vốn đã chuẩn bị tên là Nguyễn Quyển cho con gái. Nguyễn Quyển chỉ cần nghe thôi là cũng biết là một cô bé dịu dàng, thanh tú, họ của bố, tên của mẹ là một điều tốt lành biết bao. Nguyễn Chính Ý chọc con trai, cười nói, Quyển Quyển quyết định đi, gọi thế nào cũng được, tên dù gì thì cũng chỉ là danh hiệu thôi. Cuối cùng họ quyết định lấy tên Nguyễn Hành Trí, bát cầu vạn Phật chi lý, chỉ tôn văn nhi hành trí. Hy vọng thằng bé về sau có thể mạnh mẽ ôm trọn lấy thế gian này. Dịch nghĩa là tìm kiếm chân lý của mọi việc, khám phá quy luật của vạn vật trên thế gian. Chương 9. Năm 20 tuổi,

quyển quyển của chúng ta cũng phải có. Anh vuốt vuốt tóc cô, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Bây giờ anh chỉ có hai bàn tay trắng. Tô Quyển Quyển nắm tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh, bình tĩnh nói, chính ý, những thứ hiện tại chúng ta không có, sau này dần dần sẽ có. Ánh mắt của cô kiên định, quật cường nhìn anh. Chúng ta đều đang cố gắng trở nên tốt hơn. Anh đợi em cũng đợi anh, không ai được phép buông bỏ. Không biết có phải bởi những câu này hay không, đời này anh chưa từng buông bỏ cô. Hứa hẹn và tình yêu của thở niên thiếu cứ như những là viên đá lưu ly, đẹp đẽ lại rất là dễ vỡ. Nhưng họ đã vững bước nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Chỉ cần nghe thấy tên anh sẽ quay đầu, quay đầu thấy anh sẽ mỉm cười. Tình yêu thở thiếu thời thật ra chính là không cần biết tương lai như thế nào. Trong lòng của em mãi mãi chỉ có một vị trí dành riêng cho anh. Chương 11. Năm 25 tuổi. Năm 25, Tô Quyển Quyển và Nguyễn Chính Ý tốt nghiệp thạc sĩ. Bọn họ không có quan hệ ở thành phố D, nên đa số thời gian đi làm đều phải cạnh tranh rất khốc liệt. Chuyện tìm việc xem ra còn cần phải từ từ. Bọn họ thuê một ngôi nhà trong khu phố cũ gần trung tâm thành phố, tuy không lớn nhưng mà cũng đủ cho cuộc sống của hai người. Hai người ở cùng nhau, bố mẹ của hai bên đều vô cùng yên tâm. Nguyễn Chính Ý nhờ có thư giới thiệu của giáo sư và sơ yếu lý lịch xuất sắc mà được nhận vào một công ty không tồi ở địa phương. Chẳng qua vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ từng bước đi lên, làm việc thì nhiều nhất nhưng mà nhận lương cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng đối với họ, từng đó tiền cũng đủ để cho trang trải cuộc sống. Tô Quyển Quyển làm trợ lý cho một công ty thiết kế, không cần thường xuyên xã giao với cấp trên như là Nguyễn Chính Ý, nhưng cô cũng phải bù đầu bù cổ chạy cho kịp hạn nộp bản thảo. Bọn họ thường xuyên tăng ca, thỉnh thoảng về nhà, cùng một lúc hai người lại cùng nhau đi ăn bún xào bên ngoài khu dân cư. Trên đĩa bún xào có rất nhiều rau thơm, thịt bên trong vừa mềm vừa dai, cà rốt lẫn dưa chuột bào sợi ăn vào rất là thanh mát. Chỉ cần cắn một miếng là cảm thấy cả đầu lưỡi nở qua. Nếu Tô Quyển Quyển tan tầm sớm sẽ dành phần cho anh một chén cơm chiên trứng, bên trong có thêm một chút dăm bông và hạt ngô. Bọn họ sẽ nằm ở trên giường trò chuyện một hồi. Cô gói lên cánh tay của anh, chưa nói được mấy câu đã gục đầu ngủ quên. Anh sờ đầu cô, nghĩ đến sắp xếp ngày mai trong công ty. Mỗi lần mà Tô Quyển Quyển phát bản thảo đều làm ở phòng khách, một mình cô ngồi trên sofa ôm chiếc laptop cũ kỹ thường xuyên bị đơ mái, xoa xoa chiếc cổ đau đớn. Cô ngồi trong phòng khách không bật đèn, căn phòng tối đen như mực. Ánh sáng trên màn hình hắt lên mặt cô, nhìn thấy rõ quầng thâm mắt. Lúc mà Nguyễn Chính Ý đi vệ sinh mới biết một mình cô ngồi lẻ loi vẽ bản thảo. Anh bật đèn mang tới ánh đèn chùm ngã vàng không biết đã bao nhiêu năm tuổi. 12 giờ rồi, Quyển Quyển, em chưa có vẽ xong à? Tô Quyển Quyển ngồi trên sofa ôm eo của anh làm nũng nói, em đang gánh nặng đường xa đó đồng chí Tiểu Nguyễn à. Nguyễn Chính Ý vỗ vỗ lưng cô, sờ vào xương bướm nhô lên của cô, đau lòng nói, sao không bật đèn, tối vậy không tốt cho mắt đâu. Tô Quyển Quyển vùi đầu vào ngực của anh đáp, không sao đâu, có bật cũng vậy thôi, không quan trọng. Nguyễn Chính Ý cau mày, bật đèn lên vẽ, vẽ xong rồi thì còn đi ngủ. Bữa sáng ngày mai em không cần dậy làm đâu, anh xuống lầu mua cháo với bánh bao. Bánh đậu cơ? Được, chờ anh đi ngủ lại. Tô Quyển Quyển lặng lẽ tắt đèn. Tiền điện nếu có thể tiết kiệm vẫn nên tiết kiệm. Phiền não lớn nhất của dân thiết kế chính là hói đầu. Tô Quyển Quyển nhìn đống tóc rụng, mặt ủ mày chau hỏi Nguyễn Chính Ý, nếu đầu của em trọc lóc thì anh có cưới em không? Nguyễn Chính Ý dở khóc dở cười, vẫn cưới, em không cần lo lắng chuyện này. Tô Quyển Quyển không tin, đầu trọc mà anh cũng thích à? Nguyễn Chính Ý nghiêm túc, anh không có thích đầu trọc. Sau đó nhìn Tô Quyển Quyển ủ rũ mà bật cười, nhưng nếu người đó là em thì anh không thành vấn đề. Tô Quyển Quyển rất là sợ rụng tóc trọc đầu, Nguyễn Chính Ý lại sợ uống rượu bia. Nhưng anh là người mới ở công ty, đạo lý đối nhân xử thế trên bàn cơm, văn hóa uống rượu bia đã chiếm một nửa. Lãnh đạo còn cố ý dìu dắt nó là thường xuyên mang theo anh đi xã giao. Anh không thích uống cũng phải uống. Lúc về nhà, mặt hồng, tay cũng hồng, nhưng anh lúc say rất là ngoan, không ầm ĩ. Trừ khi mà khó chịu quá mới phải nôn ra thì anh đều nằm trên sofa, mang bộ dạng hệt như là để mặc cho người khác định đoạt. Còn Tô Quyển Quyển cầm khăn lông ướt lau mặt cho anh. Tô Quyển Quyển đút cho anh trà mật ong giải rượu. Đầu của anh dựa vào gối ôm con thỏ của cô, đôi mắt vằn tơ máu ấm ức nhìn cô nói, anh không có muốn uống, nhưng không thể không uống được, em đừng có chê anh nhé. Lời này khiến cho lòng của Tô Quyển Quyển đau xót. Cô sờ vào mái tóc có chút cứng, đâm vào đầu ngón tay nói: em không có chê anh, đồng chí Tiểu Nguyễn của chúng ta cũng chỉ vì công việc, cũng chỉ vì gia đình này mà thôi. Cô không có kìm được mà rơi nước mắt. Cũng là vì em. Anh cũng được cô xoa tóc, mơ màng đi vào giấc ngủ, nắm chặt tay cô mà ngủ. Đôi khi anh uống quá nhiều rượu bia, đau dạ dày. Cô không thích anh hở ra là uống thuốc cho xong chuyện, vẫn thường xuyên nấu mấy món dưỡng dạ dày cho anh. Sữa bò cho bệnh dạ dày rất đắt, trước giờ bọn họ chưa từng uống, nhưng bây giờ ngày nào cô cũng kiên trì mua cho anh một hộp. Nguyễn Chính Ý nhất quyết chia cho mỗi người nửa hộp sữa mới chịu uống. Có lần Tô Quyển Quyển mua luôn 2 thùng sữa nói: em tốn tiền nhiều lắm đó, đừng có mà nhường qua nhường lại nữa, mỗi người một nửa, anh một thùng, em một thùng, ngày nào em cũng uống cùng anh. Nhưng về sau, Nguyễn Chính Ý mới vô tình phát hiện ra, thùng sữa của Tô Quyển Quyển chỉ được bán một nửa giá. Bữa sáng mỗi ngày, nào là gạo, nào là cháo, nào là mì sợi, đều là đồ ăn dễ tiêu hóa. Cháo cũng được chế biến đa dạng, có hôm thì cho thêm bí ngô, có khi thì cho thêm táo đỏ, rất ngon miệng. Những ngày như vậy đều rất là bận rộn. Thời gian chân chính thả lỏng là lúc mà bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm, hoặc là lúc mà cô gối đầu lên cánh tay của anh, trò chuyện cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ. Nói chưa được vài câu thì mí mắt đã díp lại, mệt đến thiếp đi. Ngày mai trời dương sẽ quên mất nội dung của cuộc trò chuyện đêm qua. Ngày nghỉ rất ít, mấy ngày nghỉ phép đó bọn họ vẫn làm việc ở nhà, vừa giải quyết xong công việc lại tiếp tục cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó thì ngủ bù. Cuộc sống bình thản giống hệt như là dòng nước chảy xuôi trong cuốn nhật ký lúc mà tắm bé của Tô Quyển Quyển. Nhưng vì có sự tồn tại của Nguyễn Chính Ý mà cuộc sống nhạt nhẽo như là nồi nước đun sôi kia, như được trộn thêm một thìa mật ong, vị ngọt ngào lan tỏa. Chương 12. Năm 26 tuổi. Ở cái tuổi 26, Nguyễn Chính Ý được tăng lương vì thành tích xuất sắc và được bổ nhiệm thành tổ trưởng. Công việc thiết kế của Tô Quyển Quyển cũng dần trở nên tốt hơn. Tuy trợ lý thiết kế vẫn còn kém xa vị trí thiết kế chính, nhưng cô vẫn đang phát triển theo đúng hướng. Người ta nói vợ chồng nghèo lắm chuyện buồn thương, thế nhưng họ đang sưởi ấm lẫn nhau, đi qua những ngày gian lao. Dù có mệt đến đâu, chỉ cần ôm nhau là có thể chống đỡ được tất cả. Khi mà Nguyễn Chính Ý về đến nhà, Tô Quyển Quyển còn đang bận rộn trong bếp. Mùa hè nóng rực, tiếng ve kêu lanh lảnh trên cây, nghe mãi cũng thành quen. Trong nhà có một chiếc điều quạt cũ kỹ, hai người rất ít khi dùng nó. Mỗi khi hè về, chiếc quạt điện 3 cánh thổi phù phù trong phòng khách, cố gắng dùng chút lực nhỏ ít ỏi của mình thổi tan đi oi bức, nhưng rõ ràng là không ăn thua. Tô Quyển Quyển rửa rau trong phòng bếp, cắt mướp thành từng miếng, rửa sạch giá đổ, đậu phụ cắt lát được bày lên đĩa, một con cá đặt trong chậu. Bên cạnh có thêm chiếc bát nhỏ chứa nước sốt vừa pha từ hành lá, gừng và tỏi. Chiếc tạp dề màu hồng nhạt trên người của Tô Quyển Quyển bị mồ hôi thấm ướt, nút thắt phía sau bị nới lỏng, buông thõng bên người của cô, mái tóc dính mồ hôi bết vào trán. Cô đã tẩy trang, bây giờ đang để mặt mộc, hai tay bận rộn liên tục. Nguyễn Chính Ý ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô. Tô Quyển Quyển lấy khuỷu tay huyết anh: em đang nấu ăn, trên người toàn là mùi mồ hôi thôi. Nguyễn Chính Ý rầu rĩ nói: không sao, anh chỉ ôm thôi mà. Hình như anh nghĩ tới gì đó, lập tức buông cô ra, bê chiếc quạt điện trong phòng khách vào bếp, cho thổi về hướng của cô. Trong bếp nóng lắm, để như thế này sẽ mát hơn chút. Anh ngồi trên sofa xem tivi, trên tivi đang chiếu tin thời sự. Tô Quyển Quyển thò đầu ra: anh không có nóng à, lấy quạt điện ra đi. Nguyễn Chính Ý cầm quạt hương bồ vè phẩy: anh có cái này là được rồi. Cơm chiều gồm có mướp hấp xì dầu, đậu phụ xào giá và cá kho. Sau khi mặc cơm nước xong xuôi, Nguyễn Chính Ý phụ trách rửa chén. Tô Quyển Quyển ngã người trên sofa đọc tạp chí, chờ cho anh rửa chén xong thì hai người dắt nhau xuống dưới lầu đi dạo bộ. Nguyễn Chính Ý vừa rửa xong chén cũng ngã nhào lên sofa giống cô. Cô đóng quyển tạp chí, cười đẩy anh: dậy nào, xuống dưới đi dạo. Anh trở tay ôm cô, hai người đều không muốn động đậy. Anh dựa vào cô nói: Tô Quyển Quyển, bao giờ mới lấy anh? Tô Quyển Quyển cảm thấy rất là nóng nhưng mà vẫn chịu không nhúc nhích. Đồng chí Tiểu Nguyễn, anh đang cầu hôn người khác đấy à? Cô đùa, sơ sài thật đấy, ít nhất cũng phải có nhẫn và qua chứ. Nguyễn Chính Ý buông người của Tô Quyển Quyển ra, kéo cô dậy từ trên sofa, rồi cười nói: đương nhiên là có rồi. anh dẫn cô vào phòng ngủ. Trên giường có một bó hoa hồng đỏ kiều diễm, ướt át, đặt cùng chiếc hộp nhung tinh xảo. Anh cầm qua, mở ra chiếc hộp nhung, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương. Tô Quyển Quyển, em có đồng ý lấy anh không? Anh nhìn vào mắt của cô, tiếp tục nói, anh định cầu hôn trễ chút, ít nhất là phải 2 năm nữa. Lúc đó công việc của anh đến giai đoạn thăng tiến, kiếm được nhiều tiền hơn, có thể cho em cuộc sống tốt hơn. Chúng ta sẽ đổi một căn nhà to hơn, mua một chiếc xe, em không cần phải đi tàu điện ngầm mỗi ngày nữa. Bây giờ anh không có gì cả, nhưng những gì mà người khác có, anh cũng muốn Quyển Quyển của anh có. Em chờ anh thêm ít lâu nữa nhé. Năm nay cô đã 26, đã tới tuổi có thể lấy anh rồi, nhưng anh không muốn đợi thêm nữa. Tô Quyển Quyển nhận lấy bó hồng xinh đẹp trong tay anh, lại vươn tay tới nắm tay anh. Em đồng ý. Đeo nhẫn vào ngón ám út, cô nói, em không thể chắc chắn em là một người vợ tốt, nhưng em sẽ cố gắng. Nguyễn Chính Ý, nếu em chết trước thì sao? Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nghiêm túc trả lời, anh sẽ sống một mình, tuyệt đối không cưới người khác. Chương 13. Năm 28 tuổi. Năm thứ hai sau khi kết hôn, nếu phải nêu cảm nghĩ về đời sống hôn nhân này, Tô Quyển Quyển và Nguyễn Chính Ý đều cảm thấy thật ra cũng không có quá nhiều thay đổi. Trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, bà Nguyễn tỏ ra vô cùng thấu hiểu, không hề nhúng tay vào chuyện của họ. Đây là cuộc sống của các con, cứ sống theo cách mà mình thích là được. Dù sao thì quan điểm thế hệ trước của bọn mẹ cũng đâu có giống với các con. Bà Nguyễn xem Tô Quyển Quyển như là con gái ruột. Trước khi sinh ra, Nguyễn Chính Ý bà lúc nào cũng hy vọng sẽ có một đứa con gái. Bây giờ thì Tô Quyển Quyển hoàn toàn có thể thỏa mãn ước muốn của bà. Về quan hệ vợ chồng, cả Tô Quyển Quyển và Nguyễn Chính Ý đều cảm thấy lo lắng. Bên cạnh không thiếu nhiều bài học đẫm nước mắt. Trước khi mà kết hôn ngọt ngào bao nhiêu, chỉ mong có thể bên nhau đến khi mà trời đất tách rời. Sau khi kết hôn lại cãi nhau đến gà bay chó sủa. Trước khi mà bọn họ kết hôn, sống với nhau thế nào thì bây giờ vẫn như thế. Điều duy trì thay đổi là trách nhiệm trên vai ngày một nặng nề hơn. Thật ra trước khi kết hôn, bọn họ đã sống giống như là một đôi vợ chồng già. Đối thoại mỗi ngày đều sẽ là ăn gì, đi dạo không, tăng ca à, bận không, muốn anh hoặc là em đi đón không. Sau khi kết hôn, cùng lắm thì thay đổi xưng hô, ví dụ như vợ ơi, hôm nay ăn gì, chồng ơi, có đi dạo không. Nói đến xưng hô, lúc đầu hai người đều rất là xấu hổ, gọi nhau là chồng vợ có lẽ vẫn hơi khó mở miệng, về sau không biết ai gọi trước, cứ như vậy mà trở thành thói quen. Lúc mà đi ăn ở ngoài, Nguyễn Chính Ý có thể gọi rất là tự nhiên, không được, vợ tôi không có thích tôi uống rượu. Tô Quyển Quyển lúc mà đi chợ cũng có thể nói rất là thoải mái, bà chủ à, cho tôi một miếng thịt ba chỉ, chồng tôi muốn ăn thịt kho tàu. Về phần mâu thuẫn thì hai người đều là thành viên ưu tú của câu lạc bộ Hùng Biện. Tài ăn nói của họ đều không phân cao thấp. Các bạn nghĩ mỗi lần mà hai người cãi nhau sẽ là cảnh tượng một cuộc thi Hùng Biện xuất sắc à? Không không, nói thì sợ các bạn không tin, hai người họ rất là ít khi mà cãi nhau. Trích nguyên văn lời của Nguyễn Chính Ý, Tô Quyển Quyển và tôi là châu chấu trên một sợi dây thần. Còn nguyên văn lời của Tô Quyển Quyển, Tô Quyển Quyển mà có thịt để ăn thì chắc chắn Nguyễn Chính Ý có canh để húp. Nếu mâu thuẫn thực sự nảy sinh thì hai người mới phát huy tài ăn nói, lấy lý lẽ thuyết phục người khác. Nhưng mà phần lớn thời gian hai người đều nhìn nhau mà cười vang. Nguyễn Chính Ý chủ động nhận thua, dùng lời của Nguyễn Chính Ý mà nói, hai người cùng sống với nhau, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ, không cần lúc nào cũng so sánh hơn thua. Dùng lời của Tô Quyển Quyển mà nói, anh làm sao nói lại được em. Hai người đều thống nhất trong tương lai sẽ nghiêm túc làm việc, nỗ lực kiếm tiền, khiến cuộc sống trở nên tốt hơn. Thật ra thì bây giờ đời sống của họ đã cải thiện rất nhiều. Bọn họ giống như là những con kiến nho nhỏ, bận rộn trong một thành phố đông đúc. Tuy bận nhưng mà rất vui, mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn hy vọng và niềm tin. Khi về nhà sẽ thấy được khuôn mặt của người yêu, ăn đồ ăn nóng hôi hổi, bao muộn phiền mệt mỏi của một ngày đều chậm rãi tan biến trong vòng tay của người tình. Tương lai của em đều ngập tràn tên anh. Có lẽ con đường của em đi sẽ càng ngày thì càng tốt hơn, nhưng nếu không có anh, em sẽ không có bước tiếp. Tô Quyển Quyển ngày xưa từng đọc được một câu trong cuốn Câu Chuyện Hoa Hồng của Diệt Thư, bên trong có nói, chúng ta yêu một người nhưng lại kết hôn sinh con với người khác. Lúc mà đọc cuốn sách này, Tô Quyển Quyển vẫn còn rất trẻ, luôn cảm thấy nếu không thể lấy được người mà mình yêu thì thật là đáng tiếc. Khi ấy chưa có nhiều trải nghiệm, cô nghĩ Tô Quyển Quyển cô đây sẽ không có chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế. Nếu có lấy cũng phải lấy người mà mình yêu, nếu không thì cả đời cứ trôi qua vô nghĩa, nhạt nhẽo như là uống nước sôi để nguội, nếm kiểu gì cũng không ra vị, còn đâu là cuộc sống nữa. Mẹ cô chỉ mắng cô là đồ ngốc, làm gì mà có thứ tình yêu thiên trường địa cũ. Sau khi mà kết hôn, đều là cùng nhau trải qua những ngày tháng cuộc đời như là người thân mà thôi. Có thể hòa thuận sống cả đời bên nhau đã được xem như là hạnh phúc mỹ mãn, hiếm có rồi. Lúc ấy cô rất là cứng đầu, đâu có nghe lọt lời nào. Nhưng bây giờ cô vô cùng thỏa mãn, người bên cạnh chính là người trong lòng, ngay cả những thứ bình thường trong cuộc sống như là củi gạo, dầu mắm muối, trà hay là những gia vị khác đều vô cùng hạnh phúc. Xung quanh có nhiều người phụ nữ khoe khoang cưới được chồng quyền cao chức trọng hoặc là gia tài bạc triệu, nhưng Tô Quyển Quyển chưa bao giờ hâm mộ họ. Một người chồng quyền cao chức trọng có nấu cho bạn bát mì nóng khi mà bạn làm việc đến nửa đêm hay không? Người chồng giàu sang có dặn bạn đừng có quên đem theo ô mỗi khi mà trời mưa không? Có lẽ là có, nhưng mỗi người đều có hạnh phúc riêng của họ, không cần phải so sánh, dù sao đây cũng là cuộc sống của chính mình. Giống như việc bạn uống một ly nước ấm lạnh chỉ có mình bạn biết, mà đối với cô, nguyện chính ý chính là một ly nước có độ ấm vừa vặn.